Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 842, sòng bạc ngầm. Ban đêm hôm ấy, Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới đã vào ở trong nhà của ta. Ở buổi tối nói chuyện phiếm thời điểm, ta đột nhiên nhớ tới một việc đến. Ta tại gia đoạn hồn nhai thực chất thời điểm. Kia hai cái ngàn năm con rơi vương đã từng cho ta một viên ngàn năm hồng linh chi. Theo bọn chúng nói, này ngàn năm hồng linh chi có khởi tử hồi sinh chi năng. Khó gặp linh dược, mà gia gia của ta thì bị Nhất Quan Đạo Huyền Vũ trưởng lão đánh một trường. Là hết sức lợi hại liệt diễm phần tùy trường. Thân chúng trưởng độc, còn có 3 năm tính mệnh có thể sống. Bây giờ Tiết Tiểu Thất ở đây. Ta liền đem kia ngàn năm hồng linh chi đem ra. Hỏi một chút Tiết Tiểu Thất này ngàn năm hồng linh chi có thể hay không giải ra da của ta trên. Người trưởng độc vừa nhìn thấy ngàn năm hồng linh chi thời điểm. Tiết Tiểu Thất lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Hỏi ta thứ này từ đâu tới. Ta tự nhiên không thể nói với hắn lời nói thật. Ngậm hồ suy đoán nói một chút. Chỉ là hỏi hắn có thể hay không giải độc. Tiết Tiểu Thất cẩn thận chu đáo một chút kia ngàn năm hồng linh chi. Lông mày liền nhăn đứng lên. Cuối cùng vẫn lắc đầu. Nói, ngàn năm hồng linh chi cố nhiên chân quý. Là khó gặp linh dược. Nhưng vẫn là không cách nào hủy bỏ lão gia tử trên người trưởng độc. Kia trưởng độc 10 phần bá đạo. Ngoại trừ kia kim thiềm tuyết liên bên ngoài. Trên cơ bản là không có thuốc nào chữa được. Bởi vì đó cũng không phải giống nhau độc, mà là trưởng độc, từ nội lực kích phát ra đến. Chúng độc là nóng độc, nếu như dùng ngàn năm hồng linh chi giải độc, sẽ chỉ nhận được hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Tiết Tiểu Thất như vậy nói chuyện, liền làm ta trong lòng thật lạnh thật lạnh. 3 năm kỳ hạn, lão gia tử đã chịu đựng qua hơn 1 năm, một khi kia trưởng độc lần nữa phát tác. Lão gia tử liền một mạng ô hô, mà kia kim thiềm tuyết liên đến tột cùng đi đâu mà tìm. Ta vẫn là một chút mặt mày đều không có. Trong lúc đó, ta cũng làm cho Tiết Tiểu Thất nhiều mặt tìm hiểu. Tiết Tiểu Thất đến bây giờ cũng không có một cái kết quả ra tới. Kim thiềm tuyết liên chính là thiên tài địa bảo, diệu dụng vô cùng, cũng không phải là nói tìm liền có thể tìm được đồ vật. Nhất định phải chờ một cái kỳ ngộ mới được. Nghĩ đến đây, trong lòng ta đã cảm thấy đổ đắc hoàng. Đợi thêm hơn 1 năm, ta vẫn là không có kim thiềm tuyết liên tin tức lời nói. Vậy phiền phức nhưng thật là lớn. Một đêm ta đều không có làm sao ngủ. Trong lòng lo lắng bất an. Cũng không phải là lần này đường đông hành trình mới ngủ không. Mà là lo lắng lão gia tử tình huống. Sáng sớm hôm sau, 3 người chúng ta đứng dậy, thu thập sơ một chút, cùng trong nhà đánh một tiếng chiêu hô sau, liền ngồi xe lửa trực tiếp rời đi Thiên Nam thành phố. Thẳng đến Lỗ Đông, căn cứ Lý Chiến Phong tình báo, Lỗ Đông Tô gia ngay tại Thanh Đảo vùng ngoại thành, nhà bọn hắn có một cái rất lớn tư nhân trang viên, mà Tô Thượng Lỗ liền ở tại ở trong đó. Tự nhiên 3 người chúng ta còn không có ngốc đến trực tiếp xông vào hỏi Tô Thượng Lỗ hắn tam đệ tung tích. Tô gia lớn như vậy thế lực, bên trong khẳng định có rất nhiều cao thủ. Đoán chừng chúng ta còn không có nhìn thấy Tô Thượng Lỗ. Liền đã sao nằm xuống. Chuyện này muốn bàn bạc kỹ hơn, mà ta cũng sớm đã mưu tính tốt. Muốn ra tay liền trực tiếp theo Tô gia vớt thiên môn địa phương làm một chút. Đem Tô Thượng Lỗ trực tiếp dẫn ra, nghĩ biện pháp hỏi lại ra Tô Khiếu Thiên tung tích, mà Tô gia gia đại nghiệp đại, kiếm tiền con đường rất nhiều, làm sinh, làm mở rộng, còn làm thủy sản sinh ý. Đây đều là bên ngoài kiếm tiền con đường, nhưng mà, bọn họ Tô gia cũng còn có không ít vớt thiên môn thủ đoạn. Chủ yếu của buôn lậu, mở sòng bạc ngầm, cho vay nặng lãi chờ. Đến tột cùng làm sao đem Tô Thượng Lỗ dẫn ra đâu. Ta ý nghĩ là đi trước làm hắn sòng bạc. cùng lắm thì liền sẽ hắn sòng bạc đập. Một khi dính đến Tô gia căn bản lợi ích, ta cũng không tin Tô Thượng Lỗ không ra mặt giải quyết chuyện này. Đến nỗi đi Tô gia mở sòng bạc ngầm ở nơi nào, ta cũng theo Lý Chiến Phong nơi đó nhận được tin tức. Cho nên, làm chúng ta đến Thanh Đảo sau, liền trực tiếp đón một chiếc xe, chạy thẳng tới Tô gia sòng bạc ngầm chỗ. Cái này dưới đất sòng bạc ban ngày khẳng định là không kinh doanh. Ba người chúng ta cũng không nóng nảy. Tìm được địa phương sau, chúng ta liền tại vùng ngoại thành bên ngoài một cái làng chài quán cơm nhỏ ăn một bữa hải sản, lấp đầy bụng, chờ bóng đêm chậm rãi buông xuống. Tô gia mở sòng bạc ngầm tại vùng ngoại thành bên ngoài một cái trong làng du lịch. Một chút cũng không đáng chú ý, nhưng là vừa đến buổi tối sao sao giờ, thôn nhỏ này liền biến náo nhiệt. Có không ít xe sang trọng lần lượt tiến vào cái kia trong làng du lịch. Ba người chúng ta người ăn cơm xong, ngày liền đã đen lại. Đầu tiên là thuê xe van, đứng tại cách kia làng du lịch chỗ không xa, quan sát đến kia trong làng du lịch cảnh tượng. Loại địa phương này căn bản không cần nghĩ, tất nhiên là đề phòng xâm nghiêm. Ta đầu tiên là làm manh manh theo càn khôn bát bảo túi trong bay ra. Tại kia trong làng du lịch đi dạo một vòng, chờ manh manh trở về sau, liền nói với ta, này làng du lịch hoàn toàn là cái bài trí, bên trong căn bản không có bao nhiêu người, nhưng là tại làng du lịch đằng sau một cái ẩn nấp địa phương. Có không ít người viên xuất nhập, cầm trong tay một tấm thẻ, đi qua cửa người sau khi kiểm tra, mới có thể đi vào. Lý Chiến Phong cũng không cùng ta đề cập chuyện này, bất quá nghĩ đến cũng là, cái này dưới đất sòng bạc là không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa phương. Không có khả năng trắng trợn kinh doanh, cũng không phải ai muốn đi liền có thể đi vào địa phương. Hoặc là chính là một ít lão dân cờ bạc hoặc là lão dân cờ bạc giới thiệu người quen đi vào. Hoặc là chính là có chứng minh thân phận của mình tấm thẻ. Bất quá chuyện này tạm thời khó không đến ta. Hiểu rõ đại khái tình huống sau, ta đầu tiên là làm kia xe van lái xe lôi kéo hòa thượng phá giới cùng Tiết Tiểu Thất trốn trước. Hết thảy chờ đợi điện thoại của ta hành động, chờ Tiết Tiểu Thất cùng hòa thượng phá giới đi sau, ta chợt trốn đến một chỗ ẩn nấp chỗ, đổi lại trước đó Trần Thanh Ân cho ta tấm kia mặt nạ ra người. Này Tô gia thế lực rất lớn, ta cũng không dám lấy chân diện mục gặp người, để tránh hắn về sau tìm ta gây phiền phức. Có thể tận lực phòng ngừa không phải là vậy tận lực phòng ngừa. Còn nữa, ta vốn là không có tính toán dùng chính ta thân phận đi làm chuyện này. Đổi xong mặt nạ ra người sau, ta trực tiếp đi tới bãi đỗ xe, đợi một hồi sau. Có một chiếc BMW X5 liền hướng phía ta bên này lái tới. Không đợi hắn mở cửa xe, ta chợt liền đi qua, gõ gõ kiếng xe chợt mở ra. Một cái trung niên mập mạp hơi không kiên nhẫn nhìn ta một chút. Hỏi, làm gì? Tại mở ra kiếng xe một nháy mắt kia, ta đầu tiên là hướng phía trong xe nhìn lướt qua, phát hiện liền hắn một người. Lúc này cười hắc hắc nói, tiểu ca, ngài tìm cô nàng không? Ta chỗ này cô nàng rất đúng giờ. Cút sang một bên, ta, cái kia trung niên mập mạp há miệng. Ta chợt theo trong tay tung tóe ra một ít thuốc mê ra tới. Hắn nói là ra trên nửa câu, chợt liền ngất đi. Ta trực tiếp kéo cửa xe ra, ngồi xuống tay lái phụ trên. Bắt đầu ở này trung niên bàn ca nhóm một trận tìm tòi. Liền muốn tìm tiến vào cái này dưới đất sòng bạc tấm thẻ. Này đêm hôm khuya khoát, lái xe tới này dã ngoại hoang vu làng du lịch. Vậy khẳng định chính là đến đánh bạc. Tìm tòi một hồi lâu sau, ta liền theo này bàn ca trên người chúng tìm được một tấm khắc lấy VIP tấm thẻ màu đen. Chợt nhét vào chính mình trong túi. Ngay sau đó xuống xe. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.